Tân Di Bắc Qua, chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoa ở đối diện mắt đã bắt đầu trợn mắt. Tôi không quan tâm nhiều đến thế. Giơ tay nhào nặn bí mật. Trầm giọng nói, Linh Bảo Thiên Tôn, Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ thân hình, khẩn cấp như pháp lệnh. Sau khi niệm thần chú xong, Sứ Thanh Hoa hít một hơi thật sâu. Thứ ở trong bụng dần trở nên yên tĩnh. Anh nghe tôi nói rất nhanh để an ủi anh ta. Bây giờ vẫn còn thời gian. Nhau thai đã bị tách ra khỏi ma mẹ C. H. Liễu. D. Oan Uổng. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra được danh tình của sản phụ đó. Sứ Thanh Hoa lắp bắp đáp. Được được được, tôi đi kiểm tra. Anh ta gọi lại cho mẹ anh ta. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Vào ngày 23 tháng 10, 15 giờ 30 chiều. Bệnh viện Trung ương, bệnh viện Trung ương. Anh ta cứ lẩm bẩm, đổ mồ hôi lạnh. Cư dân mạng hành động rất nhanh chóng. Dựa vào những thông tin anh tiết lộ để nhanh chóng thu thập thông tin trên Internet. Rất nhanh, có người đã có manh mối. Đại ca, anh đừng lo lắng. Tôi tìm thấy rồi. Ngày 23, 10 quả thật có một người phụ nữ mang thai đã được đưa đến bệnh viện Trung ương nhưng cô ấy đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. Tôi biết tin tức này ở gần tiểu khu của tôi. Đứa bé đã đủ tháng. Cô ấy bị đẩy té. Thật ác độc, thật quá khôn nạn. Hôn nhân mang lại cho phụ nữ cái gì chứ? Tôi suy nghĩ mấy giây. Có thể trở thành ma mẹ. Đầy oán khí. Có lẽ vấn đề không đơn giản như vậy. Vậy thì ai? Tôi cao giọng hỏi Sư Thanh Hoa. Anh mang theo nửa cái nhau thai đó. Bây giờ liền xuất phát. Chúng ta gặp nhau ở địa điểm mà cư dân mạng nhắc đến. Sứ Thanh Hoa chợt tỉnh lại. Có lẽ anh ta nhìn thấy được hy vọng. Anh ta kích động không nói lên lời. Được được được, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi chuyển buổi phát sóng trực tiếp qua điện thoại và bắt đầu thu dọn mọi thứ. Tôi không nghĩ đến mình phải ra ngoài làm việc khi mới phát sóng trực tiếp. Tối nay định sẵn là một đêm không ngủ. Sau khi treo một cái camera nhỏ trên cổ, tôi bước ra ngoài, nơi mà cư dân mạng nhắc tới là ở giữa chỗ tôi và Sứ Thanh Hoa. Vậy nên tôi đến cùng lúc với anh ta, dễ dàng nhận ra dáng vẻ to lớn của Sứ Thanh Hoa. Này, tôi gọi anh ta, chạy tới hỏi, nhau thai đâu? Tên thật của Sứ Thanh Hoa là Hà Thanh, tuổi cũng không lớn, chỉ mới 23 tuổi. Nhận thấy ánh mắt đánh giá của tôi, anh ta gãi đầu, tôi chỉ trông có vẻ hơi lo lắng. Anh ta vừa nói vừa đưa tôi thứ anh ta đang cầm. Đây là phần còn lại, tôi đưa tay nhận lấy. Đi nào, chúng ta hãy tìm một nơi. Đã gần tới 10 giờ, nơi này lại vừa có người nhảy lầu. Trên đường phố một người cũng không có, hai bên có thể thấy tiền giấy bị gió thổi. Những ánh đèn nhấp nháy làm tăng lên sự kỳ quái. Hà Thanh đi sát theo tôi. Anh ta run rẩy hỏi. Tân Di Đại Sư, tôi có thể nắm áo của cô không? Tôi, nắm đi. Hà Thanh nắm chặt áo của tôi. Hơi thở cũng trở nên bình tĩnh hơn. Chúng tôi đi dọc theo con đường khoảng 10 phút. Trước mắt xuất hiện mấy sợi dây cảnh báo màu vàng rải rác trên mặt đất. Tôi dừng lại nói. Đến rồi, Hà Thanh run rẩy hỏi tôi. Đại sư, tiếp theo chúng ta làm gì? Tôi bước lên một bước đặt nhau thai xuống đất. Hai tay tạo ấn, trầm giọng nói. Gọi hồn, tàn hồn xuất thể. Cửu hồn trở về, hoàng tuyền cửu u. Chiêu hồn nãi dẫn. Hồn phách đã thành, chúng linh quy vị. Linh thần nhập thể, vạn vật hồi xuân. Niệm chú linh hồn ba lần. Đèn đường gần đó đều tắt, một cơn gió thổi tới, tiền giấy dưới đất bay khắp nơi, một tờ tiền giấy dính thẳng lên mặt Hà Thanh, anh ta sững sờ rồi lấy tay gỡ xuống, đợi chút, cách chương.